Chương 294, đệ bốn cái lá cây. Chương 294, đệ bốn cái lá cây. Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười, nếu làm, chẳng lẽ còn sợ người khác nói không ra. Sau khi nói xong, ngừng ngôn ngữ, nhìn Vong Trần, nhẹ nhàng mỉm cười, ngươi có Chu Cô Tờ, dạy ngươi biết chữ liền đơn giản hơn nhiều. Nói, Ngọc Độc Tú đôi Vong Trần mỉm cười, cầm quá Thái Bình Đại Đạo Ca, đến, ta dẫn ngươi đọc một lần. Nói, Ngọc Độc Tú bắt đầu dẫn Vong Trần đọc Đại Đạo Ca, Ngọc Độc Tú một bên luyện đan, một bên dạy Vong Trần tu hành, trợ giúp nàng bước trên tu hành chi đạo. Đây tu hành chi lộ, ngay từ đầu là loại xuống đạo cơ, sau đó là ba thai vượt qua chi hậu có thể tu luyện thiên địa một diệu khí. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nói, mà ngay cả ta còn chưa vượt qua ba thai, ngươi tạm thời không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chính là ngồi xuống, chờ đợi kia nhất nguyên mới lên. Ngọc Độc Tú khống chế đan lô hỏa hầu, nhìn bên người ngồi xuống, phảng phất tiểu đại nhân một dạng Vong Trần, khóe miệng nghẹn một cô ý cười. Một cái đúc từ ngọc la lị làm bộ như bộ dáng của tiểu đại nhân, một mặt nghiêm túc, thật sự là buồn cười. Lật xem ngón này bên trong Thái Bình Đạo Đạo Ca, Ngọc Độc Tú lúc này lộ ra một loại trước nay chưa có cảm ngộ, từ tu hành Thái Bình Đạo chân giải chi hậu, Ngọc Độc Tú sớm đã đem đây Thái Bình Đạo Đạo Ca vứt bỏ tại sau đầu, lúc này ở đây nhặt lên, trong lòng đừng có một loại cảm ngộ. Kia Thái Bình Đại Đạo Ca tự chân ngôn, những câu đều ẩn chứa một cố vô thượng chí lý, lúc này Ngọc Độc Tú tìm hiểu toàn xoay chuyển tạo hóa, đối với đây Thái Bình Đại Đạo Ca lĩnh ngộ được đạt mức cực hạn. Kia Thái Bình Đại Đạo Ca chập trần hóa thành vô số văn tự, đang Ngọc Độc Tú trong đầu diễn hóa mà ra, lúc này kia đứng tại trong lò luyện đan nguyên thần đột nhiên lôi cuốn tiên thiên phù tang mục phản hồi Ngọc Độc Tú thân thể, cùng một thời gian trưởng trung càn khôn thay đổi, kia non nớt thanh liên trồi thượng vô số văn tự lóe ra, đạo đạo hỗn độn chi khí đang không ngừng chìm nổi, che lại kia lóe ra chữ viết. Ngọc Độc Tú trong đầu diễn hóa mà ra đại đạo chân chương bị thanh liên trồi hấp thu, cùng một thời gian phù tang mục nội đột nhiên truyền đến một cỗ khổng lồ tin tức lưu, đây tiên thiên phù tang mục chính là thượng cổ tiên thiên thần mục, có thể lĩnh ngộ thiên địa chi sức mạnh to lớn, vô số thiên địa mảnh nhỏ bị này bắt giữ, hóa thành một đạo đạo tín tức lưu, nhảy vào Ngọc Độc Tú náo hải. Với Ngọc Độc Tú trong đầu phảng phất là càn khôn phục hồi, vô số thiên địa đại đạo cảm ngộ đang trong đầu bốc lên, kia thanh liên trồi chẳng biết lúc nào đi vào Ngọc Độc Tú náo hải, năm cái nhan sắc các dạng sợi rễ lập tức cắm rễ tại hư không. Vô số thiên địa đại đạo cảm ngộ lập tức bị thanh liên trồi hấp thu. Vô số dấu hiệu chữ viết đang thanh liên trồi rễ cây thượng lóe ra biến hóa không ngừng. Ngọc Độc Tú hai mắt nhắm chặt, kia trồi vào lúc này rõ ràng chậm rãi biến hóa, một cỗ hỗn độn chi khí mông lung mà sinh, kia vô số thiên địa cảm ngộ xen lẫn hạ. Đề cao ra mảnh thứ 4 diệp tử. Lúc này Ngọc Độc Tú thanh liên trồi phía trên tứ cái lá cây lặng yên chui ra, đệ một chiếc lá cùng mảnh thứ 2 diệp tử ẩn chứa tiên thiên âm dương nhị khí, bộ có vô cùng thần uy, địa ba cái lá cây lóe ra vô tận thần quang, thượng diện ẩn chứa tiên thiên thần thông trưởng trung càn khôn thế giới. Đây mảnh thứ 4 diệp tử lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thế gian, ngay sau đó đã thấy diệp tử nhẹ nhàng một trận, một cỗ hỗn độn mông lung khí lập tức đem diệp tử che lấp. Ngọc Độc Tú nguyên thần lập tức cùng đây diệp tử tiếp xúc, chính là hô hấp gian vô số tin tức văn tự chuyển nhập Ngọc Độc Tú não hải, hóa thành vô thượng chân trương. Rõ ràng lại diễn sinh ra thần thông, đây thanh liên trồi rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên như thế thần dị. Ngọc Độc Tú nhíu mày, lúc này có chút choáng váng đầu. Kia Thái Bình Đại Đạo Ca trong đó toàn bộ chân ý đã bị thanh liên hấp thu. Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết vô ý thức biến hóa, khống chế đan lô hỏa hầu. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú chậm rãi giải thích kia khổng lồ tin tức chi hậu, thủ trưởng mạnh mẽ đồng nhất, trong lò luyện đan đan dược thiếu chút nữa báo hỏng rơi. Đây, Ngọc Độc Tú bỗng nhiên mở mắt ra, song trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Lúc này đây liên hoa diệp tử thượng kết xuất không phải thần thông, mà là một loại pháp khí phương pháp tế luyện. Loại này pháp khí giới tử cùng thần thông cùng pháp khí ở giữa, hư thực biến hóa vô cùng diệu, uy lực cự đại, quả thực cũng coi là nghịch thiên rồi. Đại đạo này căn nguyên rốt cuộc là thứ gì? Ngọc Độc Tú nhìn chính mình đạo quả kết xuất dị tượng, trong lòng có chút bất an, đạo quả của chính mình có phải hay không quá nghịch thiên? Không biết đây vô thượng chân chương trung đi miêu tả có phải thật vậy hay không? Nếu là thật sự, đem phương pháp này khí tế luyện ra, chẳng phải là thiên hạ vô địch? Ngọc Độc Tú thấy thế nào cảm giác nguy hiểm. Ngọc Độc Tú cảm giác ăn giờ phút này đầu góc của chính mình có điểm ngất, mau mau mở to mắt, nhìn quanh thân cảnh tượng, lại nhìn đầy mặt nghiêm túc tiểu la lị, vẻ mặt sương mù trưởng giáo đồng tử. Ngọc Độc Tú thở phào nhẹ nhõm, lúc trước thiếu chút nữa cho là mình nhập ma trướng, hiện giờ xem ra nhưng thật ra hư hủ một hồi. Sư Minh, Diệu Tú Sư Minh xa xa truyền đến từng tiếng kêu to. Ngọc Độc Tú sững sờ, thanh âm này có chút quen thuộc, ngay sau đó đã thấy Minh Diệu Đạo Nhân ở dưới chân núi chạy tới. Minh Diệu Đạo Nhân cũng chính là trước nhất tân trưởng giáo đồng tử, sau lại biểu hiện không tệ, bị trưởng giáo thu làm đệ tử, hiện giờ cũng coi là bước vào đại đạo. Minh Diệu sư đệ Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười. Đức Minh là trưởng giáo sư thúc, kia Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo ngang hàng, Minh Diệu chính là trưởng giáo đệ tử, theo lý thuyết phải gọi Ngọc Độc Tú sư thúc mới là, nhưng hai người lại cố tình lấy sư gọi nhau huynh đệ, thật là quái thai. Bất quá đây thực ra cũng không thì là cái gì, trước văn đã nói, đồng môn sư huynh giống như là hiện ở trường học học trưởng cùng học đệ, niên cấp bất đồng, nhưng cũng có thể lấy gọi nhau huynh đệ, thậm chí còn cứ gọi thẳng đại danh cũng không sao cả, người tu hành xưng hô là giả, thực lực mới là thật. Sư huynh, thế nào hiện giờ Thái Bình đạo như vậy hoang vu, chư vị sư huynh sư bá đều đi đâu hiểu rõ? Minh Diệu đạo nhân vẻ mặt nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú sửng sốt, ngươi không biết. Biết cái gì? Sư đệ trước tu luyện một cái thần thông, đang tại bế tử quan, chính là sau khi đi ra, trưởng giáo không gặp, mà ngay cả chư vị sư bá sư huynh đệ cũng không thấy. Rất xa cảm giác được nơi này sóng linh khí lợi hại, cố ý chạy tới hỏi một chút. Minh Diệu đạo nhân vẻ mặt mê mang. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, sư đệ nhưng thật ra tốt phúc duyên, hiện giờ ta Thái Bình đạo hành sát phạt việc, sư đệ bế tử quan, không có nghe được tông môn triệu hồi chi trùng, rõ ràng bị ngươi tránh thoát. Xin mời sư huynh giải thích nghi hoặc. Minh Diệu đạo nhân vẻ mặt khó hiểu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi trước kia thân là trưởng giáo người bên cạnh, tất nhiên lý giải ta Thái Bình đạo đại kế. Minh Diệu hơi có chút suy nghĩ, có chút lý giải. Hiện giờ ta Thái Bình đạo đại kế bắt đầu đã vài thập niên, sát lục vô số, kết làm vô số nhân quả, sư đệ lại ở trong núi né qua kiếp nạn này, miễn đi nhân quả quấn thân nổi khổ, chẳng phải là đại phúc duyên? Ngọc Độc Tú khẽ cười nói. Cái gì đại kế đã bắt đầu? Minh Diệu trợn mắt há mồm. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đúng vậy. Ta muốn xuống núi. Minh Diệu ngừng một chút nói. Ngọc Độc Tú sửng sốt, ngươi xuống núi làm cái gì? Hiện ở vùng đất miền Trung đã rối loạn, nhiều ngươi một cái ít, bớt đi ngươi không ít, ngươi nếu là lung tung trộn, tiên đạo vô vọng rồi. Minh Diệu nhìn một chút Ngọc Độc Tú, ta Thái Bình đạo tình huống như thế nào? Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn một chút xa xa Vân Hải, không ổn. Sư huynh bởi vì trách phạt, cũng là tránh thoát một kiếp, miễn đi nhân quả quấn thân nổi khổ. Minh Diệu đạo nhân nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu, lộ ra cười khổ, ta há có thể tránh thoát, ta cũng xuống núi, chính là ở dưới chân núi cùng nhân huyên không thoải mái, trưởng giáo càng làm ta triệu hoán trở về, giam cầm tại đây Bích Tu Phong bên trong, trăm năm không thể xuống núi. Minh Diệu nhìn Ngọc Độc Tú, lại nhìn một chút đan lô, sư huynh tinh thông luyện đan chi thuật. Không coi là tinh thông, chính là biết một chút luyện đan chi thuật. Ngọc Độc Tú đạo. Minh Diệu nhẹ nhàng thở dài, sư huynh đều xuống núi, huống chi là ta, tông môn đại nghiệp, mỗi người có trách, ta thân là Thái Bình đạo đệ tử, há có thể ngồi xem đứng ngoài quan sát. Thực lực ngươi yếu ớt, đi dưới chân núi cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Ngọc Độc Tú lắc đầu. Minh Diệu nhẹ nhàng thở dài, nếu là Thái Bình đạo đệ tử, liền bụng làm dạ chịu, vì tông môn xuất lực là chức trách của ta. Nói tới đây, Minh Diệu nhìn về phía xa xa Vân Hải, ta cái này chuẩn bị một chút, sau đó xuống núi. Sư huynh vì sao trở về, cùng ai đã xảy ra không thoải mái? Minh Diệu đột nhiên nói. Ngọc Độc Tú cười khổ, đem đại tán quan sự tình giải thích một bên. Minh Diệu nghe xong đột nhiên biến sắc, đây tiết cử thật là đáng chết, làm hại ta Thái Bình đạo đại nghiệp, kia tiểu Lê Viên càng là nghiệp chướng nặng nề, rõ ràng ra loại này không biết nặng nhẹ đệ tử. Ai, hết thể đều trôi qua, không nên nói nữa, vậy trong đó cũng có trưởng giáo trách nhiệm, không nói cũng thế. Ngọc Độc Tú lắc đầu, túi đầu không nói. Chưa xong còn tiếp.